Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 109, Extra 13, Tiêu Tiêu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó quân Tiêu Nhân lúc bên này ít người, không mục đích đi loanh quanh mấy vòng, hóng gió mát, mới từ từ bình tĩnh lại đợi đến khi cậu hồi phục tinh thần, mới phát hiện cây kem trên tay chỉ còn một nửa lúc nãy cậu đắm chìm trong thế giới của mình. Mọi hành động đều vô thức, vẫn chưa nếm được vị của cây kem này. Đã ăn một nửa, Phó Quân Tiêu cũng không kiêng nể gì nữa, dứt khoát cắn thêm một miếng. Đầu lưỡi bị lớp đậu xanh mịn bao bọc, còn có thể nếm được những hạt đậu xanh nguyên vẹn, cắn một miếng là tan, vô cùng mát lạnh. Phó Quân Tiêu đứng bên đường, ăn hết cả cây kem, vứt vỏ hộp vào thùng rác, lại kiểm tra khẩu trang và mũ một lần nữa, lúc này mới quay về. Sau một hồi loay hoay, cảm giác đói dần biến mất. Phó Quân Tiêu cũng thấy mình không còn mặt mũi nào đi ăn cơm, không đến căng tin, mà trực tiếp về ký túc xá. Có sinh viên năm tư đang đi thực tập, có sinh viên đang miệt mài trong thư viện, hành lang không có một bóng người, Phó Quân Tiêu còn chưa đi đến cửa ký túc xá, đã thấy ánh sáng từ khe cửa rọi ra, chiếu sáng một khoảng sàn nhà nhỏ. Cậu ngẩn người, biết rằng người bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt của cậu đã về. Phó Quân Tiêu tháo khẩu trang và mũ xuống, đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng trước khi đẩy cửa vào bỗng nghĩ đến điều gì đó, lại rụt tay về, chỉ gõ cửa. Vào đi, cách một tấm ván cửa, giọng nói có vẻ hơi trầm, nhưng giọng điệu trầm thấp dễ nghe, còn có chút quen thuộc khó tả. Phó Quân Tiêu phán đoán từ giọng nói, bạn cùng phòng của cậu hẳn là khá đẹp trai. Sau khi nhận được câu trả lời, Phó Quân Tiêu mới đẩy cửa vào, nhìn thấy người đang đứng trước giường, quay lưng lại với cậu. Bạn cùng phòng của cậu hẳn vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, đầu ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước, trên cổ treo một chiếc khăn tắm màu trắng, vai lưng rộng, cơ bắp rắn chắc phủ trên xương, tràn đầy sức mạnh, nhưng không khoa trương phồng lên, làn da hơi trắng, eo thon gọn săn chắc, đường nét hướng xuống bị một chiếc quần dài màu đen che khuất. Phó Quân Tiêu quên mất mình định nói gì, bạn cùng phòng của cậu cũng thấy lạ vì sao đằng sau lại im lặng, quay người nhìn cậu. Mày mắt lạnh nhạt. Như những cành cây linh sam phủ đầy sương tuyết, quá xa cách, nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn tú. Phó Quân Tiêu trong showbiz quy tụ toàn mỹ nhân, đã gặp đủ mọi kiểu người, nhưng bạn cùng phòng của cậu là người đẹp trai nhất mà cậu từng thấy. Hai người nhìn nhau vài giây, bạn cùng phòng của cậu hơi nhíu mày, vẻ mặt mang theo sự cảnh giác và kinh ngạc. Phó Quân Tiêu hồi phục tinh thần, vội vàng tự giới thiệu. Xin chào. Cố vấn học tập sắp xếp cho tôi ở ký túc xá này, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Nói xong, Phó Quân Tiêu để tăng thêm sức thuyết phục, chỉ vào giường đối diện với cậu. Trước đây tôi đã chuyển đến, nhưng không gặp anh. Bạn cùng phòng của cậu giãn mày, nhưng ánh mắt nhìn cậu vô cùng phức tạp, trong đó chứa đựng những cảm xúc mà cậu không hiểu được. Phó Quân Tiêu muốn hòa thuận với bạn cùng phòng, chủ động hòa hoãn bầu không khí. Trước đó anh có biết tôi sẽ chuyển đến không? Bạn cùng phòng của cậu gật đầu, kiệm lời, nhưng không biết cụ thể là ai. Phó Quân Tiêu cười tự giới thiệu, tôi tên Phó Quân Tiêu, là sinh viên năm 2, quân trong chữ. Tôi biết, bạn cùng phòng của cậu cắt ngang lời cậu. Phó Quân Tiêu khựng lại, lập tức hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã đóng lớn nhỏ mười mấy vai diễn, còn giành được không ít giải thưởng, độ nổi tiếng cũng khá cao, dù là người không tiếp xúc với showbiz. Cũng có thể biết đến cậu. Cậu cười cười, tiếp tục hỏi, anh vì xem phim của tôi, mới nhớ tên tôi sao? Động tác lau tóc của bạn cùng phòng của cậu khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã thu lại cảm xúc, giọng điệu không thay đổi, tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Đã xem, tuy Phó Quân Tiêu ở trong giới showbiz phồn hoa, bị đèn flash vây quanh, còn có rất nhiều người hâm mộ thích cậu. Nhưng cậu nhớ lời dạy của Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản, không vì thế mà quên mình là ai, cho rằng mình là nhân vật quan trọng. Cậu không để ý đến thái độ của bạn cùng phòng, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như một mặt trời nhỏ luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp, cười hỏi. Học trưởng, tôi phải gọi anh là gì? Hạ Nam Ngộ, nói xong, anh đứng dậy, xin lỗi, tôi đi vệ sinh trước. Phó Quân Tiêu gật đầu, sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại. Cậu đi đến giường của mình, tiếp tục dọn dẹp hành lý. Mặc dù là phòng ký túc xá đôi, nhưng cũng khá rộng rãi. Giường của cậu và Hạ Nam Ngộ được đặt đối diện nhau. Trên là giường, dưới là bàn riêng của mình. Ngoài ra, chính giữa ký túc xá còn đặt hai chiếc bàn lớn. Trước đó cậu chưa chuyển đến, tất cả đồ dùng cá nhân của Hạ Nam Ngộ đều được đặt trên một chiếc bàn lớn, không chiếm chỗ của cậu. Sâu bên trong đặt hai chiếc tủ đứng, bên trong có thể đựng đồ dùng cá nhân, còn có phòng vệ sinh nhỏ dành riêng cho họ, điều kiện được coi là rất tốt, nhưng hoàn toàn khác xa với nơi ở trước đây của Phó Quân Tiêu. Tuy nhiên, Phó Quân Tiêu không để ý, rất nhanh đã thích nghi. Trước đây cậu thường đi đóng phim ở bên ngoài, cần phải lấy bối cảnh ở nhiều nơi, trong số đó có một số nơi khá xa xôi, điều kiện nhà trọ địa phương còn kém hơn cả ký túc xá này. Lúc đó Phó Quân Tiêu cũng không kén chọn, đương nhiên cũng sẽ không coi thường ký túc xá này. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cửa phòng vệ sinh đã mở. Phó Quân Tiêu nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn về phía đó. Hạ Nam Ngộ đã sấy khô tóc, thay một chiếc áo sơ mi sạch, vải cứng cáp, không một nếp nhăn, cúc áo được cài đến cúc trên cùng, cổ áo vừa vặn ở xương quai xanh. Anh cầm trên tay hai bộ quần áo, là áo bóng rổ và quần đùi. Có thể lờ mờ nhìn thấy số áo. Ánh mắt của Phó Quân Tiêu chuyển đến khuôn mặt của Hạ Nam Ngộ, chủ động tìm chủ đề. Anh vừa đi chơi bóng rổ à? Hạ Nam Ngộ gật đầu, đi về phía giường của mình, nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu không nhận ra sự dừng lại tinh tế này, tiếp tục hỏi. Sân bóng rổ ở hướng nào vậy? Sân bóng rổ và sân tennis cách nhau một nhà thi đấu. Hạ Nam Ngộ vốn định giải thích như vậy. Đột nhiên nhớ đến Phó Quân Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, khóc hu hu, trông như một cây nấm nhỏ u ám, vô thức sửa lời. Ở bên trái của ký túc xá, khá xa, Phó Quân Tiêu đã thoát khỏi sự u ám vừa rồi, cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hạ Nam Ngộ, mỉm cười gật đầu. Hạ Nam Ngộ nói rất ít, Phó Quân Tiêu thấy anh vẫn luôn bận rộn, không làm phiền anh nữa, mà tiếp tục dọn dẹp hành lý. Đến khi Phó Quân Tiêu dọn dẹp xong toàn bộ hành lý, thời gian đã trôi qua 2 tiếng, cậu mệt đến nỗi thở hổn hển, nằm vật ra bàn, không muốn động đậy một ngón tay nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả của việc không ăn tối đã bộc lộ rõ ràng, Phó Quân Tiêu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ đói đến mức mắt phát sáng xanh, đi gặm bàn mất. Bên cạnh không có đồ ăn, chỉ có thể ra ngoài mua cơm, nhưng cậu lại không biết tình hình cụ thể. Năm ngoái, phần lớn thời gian cậu đều đi đóng phim. Tổng cộng không ở trường mấy ngày, trí nhớ cũng mơ hồ, cộng thêm gần đây trường đang chấn chỉnh quy củ và trật tự, cậu cũng không biết có gì thay đổi so với năm ngoái không. Cậu muốn đi hỏi Hạ Nam Ngộ, quay đầu lại thấy Hạ Nam Ngộ đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, gõ phím rất nhanh, vai lưng thẳng tắp, trông như người lạ chớ tới gần. Phó Quân Tiêu không tiện làm phiền anh, muốn đợi Hạ Nam Ngộ bận xong rồi mới hỏi, nhưng cậu thực sự đói quá. Gần như vô thức nhìn chằm chằm Hạ Nam Ngộ. Sao vậy? Ánh mắt của Hạ Nam Ngộ vẫn nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt không thay đổi, bất thình lình lên tiếng. Phó Quân Tiêu suýt nữa bị dọa sợ, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh chỉ có một mình, lúc này mới xác định được Hạ Nam Ngộ đang nói chuyện với cậu. Hạ Nam Ngộ chú ý đến hành động ngây thơ này của Phó Quân Tiêu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo một tia bất lực. Phó Quân Tiêu cũng nhận ra mình đã phạm phải một hành động ngốc nghếch, ngượng ngùng cười cười. Nhưng cũng không thể trách cậu, cậu đói đến nỗi não không hoạt động được nữa rồi. Bây giờ căng tin còn cơm không? Phó Quân Tiêu không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Căng tin một còn, nhưng không có nhiều món để lựa chọn. Hạ Nam Ngộ trả lời ngắn gọn, ánh mắt của Phó Quân Tiêu lập tức sáng lên, muốn xông ra ngoài, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng lại bên cạnh Hạ Nam Ngộ. Do dự hỏi, thời điểm này, căng tin có nhiều người không? Anh thấy tôi quẹt mặt để trả tiền có bị nhận ra không? Động tác đánh máy của Hạ Nam Ngộ khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đang chờ Hạ Nam Ngộ trả lời, không biết trong ánh mắt của cậu tràn đầy sự mong đợi, cứ nhìn chằm chằm Hạ Nam Ngộ. Khi dọn dẹp đồ đạc, cậu đã vô tình làm rối tóc, trông có vẻ mềm mại, cộng thêm cả hai thứ này. Trông cậu giống như một chú chó nhỏ đang xin ăn, tràn đầy hơi thở đáng thương. Hạ Nam Ngộ ước chừng dừng lại 3 giây, không trực tiếp trả lời, mà vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đã nhận được câu trả lời từ phản ứng này của anh, ánh sáng trong mắt vụt tắt, sự thất vọng hiện rõ. Con đường này không thông, vậy thì đổi một phương pháp khác. Phó Quân Tiêu vẫn đang cân nhắc hai lựa chọn, ra siêu thị mua bánh mì, Và mượn thẻ sinh viên của Hạ Nam Ngộ. Cái nào đáng tin hơn thì thấy Hạ Nam Ngộ đã đóng máy tính, đứng lên. Vẻ mặt Phó Quân Tiêu khó hiểu, tưởng rằng mình chặn đường Hạ Nam Ngộ, liền lùi sang một bên. Hạ Nam Ngộ vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn cậu. Phó Quân Tiêu không lùn, nhưng Hạ Nam Ngộ cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cộng thêm vai rộng lưng thẳng, khí chất quá lạnh nhạt, cứ im lặng nhìn người khác như vậy, trông có vẻ hơi dữ tợn. Phó Quân Tiêu mím môi, tự hỏi liệu mình có làm phiền Hạ Nam Ngộ quá không, còn chưa nghĩ ra được tại sao thì nghe Hạ Nam Ngộ nói. Đi thôi, tôi đi cùng cậu. Phó Quân Tiêu sửng sốt, ngây ngốc hỏi, đi đâu, chẳng lẽ cậu có thể tự đi mua cơ mà. Hạ Nam Ngộ cầm một chiếc áo khoác, động tác rất nhanh, đứng ở cửa chờ Phó Quân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu không ngờ lại có bất ngờ như vậy, vội vàng đuổi theo, còn không quên lẩm bẩm một câu. Không phải tôi không thể, chỉ sợ mọi người nhận ra, gây phiền phức cho người khác. Mặc dù là ban đêm, Phó Quân Tiêu vẫn quấn chặt chẽ, gần như không hở ra một tấc da nào. Hai người họ đi ra khỏi ký túc xá, Hạ Nam Ngộ không ngừng bước chân, đi về phía sau, ngược hẳn với hướng căng tin. Phó Quân Tiêu có chút bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Nam Ngộ, không hỏi nhiều. Vị trí của ký túc xá rất hẻo lánh, phía sau là một khu rừng, dưới bóng đêm bao phủ, bóng cây chập chờn, đường nét trở nên mơ hồ. Hạ Nam Ngộ dẫn cậu đi vào con đường nhỏ trong rừng. Con đường rất hẹp, hai người đi song song, Phó Quân Tiêu phải chú ý từng giây từng phút, mới không đụng vào người Hạ Nam Ngộ. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, những cành lá phức tạp cắt bầu trời đêm thành những ô vuông vụn vỡ, ánh sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng đáy mắt Phó Quân Tiêu. Rõ ràng là đang ở trong khuôn viên trường đại học náo nhiệt, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, nhưng nơi này lại cực kỳ yên tĩnh, không nhìn thấy bóng người nào, giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách, chia thành hai thế giới. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta sẽ không kiềm chế được mà suy nghĩ nhiều, cốt truyện cũng hướng theo hướng bị lừa vào rừng nhỏ, bị đánh một trận dữ dội. Phó Quân Tiêu quay đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, dưới màn đêm bao phủ, đôi mắt của Hạ Nam Ngộ càng lạnh nhạt hơn. Đáy mắt như một vũng nước lạnh, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ thực sự của anh. Phó Quân Tiêu lại nhịn thêm một lúc, thực sự không chịu đựng được nữa, vừa định hỏi thì đột nhiên mắt cậu bắt gặp một ánh sáng yếu ớt. Đi thêm một đoạn nữa, cậu đã nhìn thấy cổng trường. Hạ Nam Ngộ như thể đoán được thắc mắc trong lòng cậu, chủ động giải thích. Đây là cổng bắc của trường, vị trí khá hẻo lánh, ít người lui tới. Phó Quân Tiêu bừng tỉnh, gật đầu. Họ đi ra khỏi cổng trường, lập tức nhìn thấy hai bên đường có vài quầy hàng, đang tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ánh mắt Phó Quân Tiêu lập tức sáng lên, sải bước tiến tới, đứng trước một trong những quầy hàng. Cậu cho thêm tất cả các loại gia vị, người bán hàng làm cho cậu một nắm cơm lớn, có cả đồ mặn lẫn đồ chay, rất đầy đặn, nhưng chưa đến 8 tệ, vừa ngon vừa rẻ. Phó Quân Tiêu cầm nắm cơm, lại chọn thêm xiên que ở quầy hàng bên cạnh. Vừa ăn vừa đợi. Hạ Nam Ngộ đứng một bên, nhìn Phó Quân Tiêu ăn đến nỗi má phồng lên, dừng lại vài giây rồi khẽ nhếch miệng. Anh cân nhắc đến việc Phó Quân Tiêu là diễn viên, nên chú ý đến lượng thức ăn nạp vào, đưa cậu đến đây, vốn muốn cậu mua gỏi, không ngờ Phó Quân Tiêu chẳng thèm nhìn, trực tiếp lao đến quầy hàng nhiều dầu mỡ và năng lượng nhất. Cái dạ dày đói meo dần được lấp đầy, vị chua trong miệng cũng biến mất, Phó Quân Tiêu ăn rất nhanh. Như một chú chuột nhỏ, tuy không cong môi nhưng có thể cảm nhận được hơi thở hạnh phúc vui vẻ trên người cậu. Từ nhỏ Phó Quân Tiêu đã là một đứa hao ăn, lại lớn lên cùng Tô Hoài Minh, rất tôn trọng thức ăn, chỉ cần nhìn hai người họ ăn cơm, sẽ thấy rất ngon miệng. Vị trí cổng trường khá hẻo lánh, ít người đi qua, Phó Quân Tiêu vẫn ghi nhớ đạo đức nghề nghiệp, chú ý đến tình hình xung quanh, sợ bị người ta nhận ra. Cậu ăn hết nắm cơm và xiên que trong một hơi. Ánh mắt mới hướng đến quầy gỏi bên cạnh Hạ Nam Ngộ, lại mua thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bán hàng rất nhiệt tình, các món ăn bày trên quầy đều tươi ngon, gia vị cũng rất bình dân, rất tốt cho sức khỏe, hương vị cũng không tệ. Phó Quân Tiêu cầm một phần gỏi, định tìm chỗ ngồi xuống, từ từ thưởng thức. Không cần cậu mở lời, Hạ Nam Ngộ đã đoán được ý định của cậu, dẫn cậu đi về phía lề đường. Trong bồn hoa nhỏ bên cạnh có một chiếc ghế gỗ, rất kín đáo, xung quanh không có đèn đường, chỉ có ánh trăng sáng tỏ rọi xuống, giống như một căn cứ bí mật không ai biết. Nhìn Phó Quân Tiêu vẫn đang im lặng ăn uống, Hạ Nam Ngộ không kìm được hỏi. Cậu còn đói không? Phó Quân Tiêu lắc đầu, còn chậm rãi xoa bụng. Không đói lắm, nhưng tôi phải ăn salad mỗi ngày. Hạ Nam Ngộ khựng lại, nghi ngờ hợp lý rằng câu này nên thêm một chữ. Chỉ, vào trước, Phó Quân Tiêu lúc này mới phản ứng lại, muốn bày tỏ lòng cảm ơn với Hạ Nam Ngộ, hỏi. Anh có đói không? Tôi mua cho anh một phần ăn nhé. Hạ Nam Ngộ lắc đầu, trả lời ngắn gọn. Tôi không đói. Phó Quân Tiêu đoán Hạ Nam Ngộ không phải đang khách sáo, liền gật đầu, không nói gì nữa. Phó Quân Tiêu ăn rất nhanh, chưa kịp phát ra tiếng động gì đã nhanh chóng ăn hết phần gỏi này. Hạ Nam Ngộ đứng dậy, đợi Phó Quân Tiêu vứt rác xong, cùng nhau về ký túc xá. Nhưng Phó Quân Tiêu lại dừng lại trước mặt anh. Tối nay tôi ăn quá nhiều rồi, chắc sẽ bị người quản lý mắng, phải tiêu hao năng lượng thôi. Cổng Bắc gần biển, vị trí khá hẻo lánh, không phải điểm du lịch. Thời điểm này bên ngoài gần như không có một bóng người, Phó Quân Tiêu lại quấn chặt chẽ, nguy cơ bị nhận ra giảm xuống vô hạn. Phó Quân Tiêu vẫy tay với Hạ Nam Ngộ, anh về trước đi, lát nữa tôi tự về ký túc xá. Hạ Nam Ngộ gật đầu, nhưng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Phó Quân Tiêu. Lần gặp mặt sâu sắc nhất trong hồi ức thời thơ ấu, Phó Quân Tiêu khóc đến nỗi mặt mũi đầy nước mũi, phải ăn liền hai cây kem mới dỗ dành được. Lớn lên gặp lại, Phó Quân Tiêu vẫn khóc, điều này khiến Hạ Nam Ngộ vô cùng ấn tượng, hình ảnh Phó Quân Tiêu trong lòng anh cũng trở nên kỳ quái. Nhưng Phó Quân Tiêu không biết những chuyện này, thấy Hạ Nam Ngộ không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm mình, vô cùng khó hiểu. Bế tắc đủ mười mấy giây, Hạ Nam Ngộ thở dài, nói. Tôi đi cùng cậu, Phó Quân Tiêu, cậu muốn hỏi lý do, nhưng Hạ Nam Ngộ không cho cậu cơ hội, trực tiếp bước đi về phía trước. Còn quay đầu nhìn cậu, dường như chê cậu chậm. Phó Quân Tiêu đành phải đuổi theo, cau mày nhìn nghiêng Hạ Nam Ngộ. Luôn cảm thấy Hạ Nam Ngộ coi cậu như một phiền toái, còn có chút không kiên nhẫn, nhưng cậu không nhờ Hạ Nam Ngộ đi cùng mà. Nhưng hành động của Hạ Nam Ngộ lại không có gì đáng chê trách. Đi cùng cậu ra ngoài mua cơm, còn đợi cậu ăn xong, bây giờ lại đi dạo cùng cậu, nếu bỏ qua thái độ, hành vi của Hạ Nam Ngộ thậm chí còn có chút chu đáo. Phó Quân Tiêu thuộc tuýp người không để bụng chuyện gì, chỉ nhớ tốt không nhớ xấu, lập tức cảm thấy người bạn cùng phòng này rất tốt, tâm trạng lập tức tốt lên, tiếp tục tìm chủ đề, tán gẫu với Hạ Nam Ngộ. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa có thông tin liên lạc của nhau. Phó Quân Tiêu tiếp tục hỏi, anh thường xuyên dùng WeChat không? Hạ Nam Ngộ gật đầu, thấy Phó Quân Tiêu đã lấy điện thoại ra, do dự vài giây rồi phối hợp kết bạn với cậu. Phó Quân Tiêu cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình chiếu sáng lông mày và đôi mắt cậu, đáy mắt lấp lánh những vì sao nhỏ, ẩn chứa ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu đột ngột quay đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, chạm phải ánh mắt của anh, hỏi. Con mèo trong ảnh đại diện của anh rất dễ thương, là anh nuôi sao? Hạ Nam Ngộ gật đầu, là tôi nuôi, tôi cũng nuôi mèo, là một chú mèo mướp nhỏ, trên đường đi nó ăn vạ với bố tôi. Tôi mới đưa nó về nhà. Nói đến đây, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, tiếp tục nói. Mọi người đều rất thích nó, chắc anh cũng rất thích mèo của mình nhỉ? Hạ Nam Ngộ không trả lời, chỉ gật đầu. Phó Quân Tiêu coi Hạ Nam Ngộ là đồng loại, nói rất nhiều chủ đề liên quan đến mèo, không ngừng nghỉ. Ngược lại, Hạ Nam Ngộ nói rất ít, nhưng lần nào cũng đáp lại, không hề qua loa. Phó Quân Tiêu từ đầu đến cuối không để ý đến thái độ của Hạ Nam Ngộ, có cậu ở bên, bầu không khí sẽ không bao giờ nguội lạnh. Nói xong chủ đề về mèo, Phó Quân Tiêu lại liên tưởng đến điều gì đó, hỏi. Gần đây bố tôi đóng một vai khách mời trong bộ phim truyền hình tôi đóng chính, anh đã xem chưa? Hạ Nam Ngộ gật đầu, xem rồi, lúc nhỏ anh từng gặp Tô Hoài Minh, trong ký ức của anh, Tô Hoài Minh là một người chú dịu dàng, trông có vẻ lười biếng. Nhưng thực ra rất lợi hại, chỉ là không muốn thể hiện ra. Phó Quân Tiêu tiếp tục hỏi, vậy anh thích bố tôi không? Hạ Nam Ngộ cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ, không muốn trả lời trực diện. Anh chỉ gặp Tô Hoài Minh một lần, đã xem những vai diễn của chú ấy, cảm nhận là tích cực, nhưng chưa đến mức thích. Nhưng Phó Quân Tiêu vẫn nhìn anh chằm chằm, cơ thể không kiềm được mà nghiêng về phía trước, vô cùng mong chờ câu trả lời của anh. Hơn nữa câu trả lời chỉ có thể là một, Hạ Nam Ngộ vốn sợ phiền phức, nên đã chọn câu trả lời có lợi cho mình, khẽ ừ một tiếng. Phó Quân Tiêu nghe được câu trả lời này, lập tức vui vẻ. Hạ Nam Ngộ quá lạnh nhạt, ban đầu cậu còn có chút dè dặt, nhưng lúc này đã quên mất khoảng cách, dang rộng cánh tay, trực tiếp ôm lấy vai Hạ Nam Ngộ, còn vỗ hai cái thân thiết. Chiều cao chênh lệch giữa cậu và Hạ Nam Ngộ khiến Phó Quân Tiêu chỉ có thể nghiêng người, còn phải kiễng chân, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến những điều này. Cách một lớp vải, Hạ Nam Ngộ cảm thấy trên vai có một cảm giác ấm áp mềm mại, cùng với mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi, cả người đều cứng đờ. Phó Quân Tiêu không cho anh cơ hội phản ứng, đã thu tay lại, tự mình trò chuyện với Hạ Nam Ngộ. Ánh mắt Hạ Nam Ngộ dõi theo mái tóc của Phó Quân Tiêu, biết mùi hương đó là từ dầu gội đầu mà Phó Quân Tiêu dùng. Mùi hương thoang thoảng, vô hình, nhưng lại vô cùng nồng nàn, mãi không tan, thậm chí khiến Hạ Nam Ngộ nghi ngờ đây có phải là ảo giác của mình không. Tâm trạng của Hạ Nam Ngộ quá khép kín, Phó Quân Tiêu không để ý, tiếp tục nói. Bố tôi rất lợi hại, vai diễn ông ấy đóng lúc đó là một quân sư mắc bệnh, phải ngồi xe lăn suốt, mọi người đều nói ông ấy diễn vai này rất đạt, và không chỉ có tôi, chú Quý cũng thấy ông ấy đóng phim rất hay. Anh biết chú Quý chứ, chú ấy từng đoạt giải ảnh đế, những lời chú ấy nói chắc chắn là đúng. Phó Quân Tiêu vốn đã nói nhiều, khi nhắc đến Tô Hoài Minh, lại càng nói không ngừng, không hề vấp váp, cứ như thể nếu không bị ngăn lại, cậu có thể nói mãi không thôi. Hạ Nam Ngộ vẫn không hề ngắt lời Phó Quân Tiêu, đợi đến khi cậu hết hứng, mới đơn giản phụ họa một câu. Bố cậu thực sự rất lợi hại. Ánh mắt Phó Quân Tiêu lập tức thay đổi, coi Hạ Nam Ngộ như tri kỷ, thân mật va vai với anh, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta chắc chắn có thể hòa hợp rất tốt. Hạ Nam Ngộ, anh tỏ ra nghi ngờ về tiêu chuẩn đánh giá của Phó Quân Tiêu. Chỉ cần ngưỡng mộ Tô Hoài Minh, sẽ được Phó Quân Tiêu xếp vào phạm vi lãnh địa. Chẳng lẽ cậu phải kết bạn tâm giao với tất cả những người trên thế giới ngưỡng mộ Tô Hoài Minh sao? Hạ Nam Ngộ không thể hiểu nổi. Anh rũ mắt nhìn đôi mắt phản chiếu những vì sao của Phó Quân Tiêu, im lặng vài giây, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ, cảm thấy vô cùng bất lực. Hồi nhỏ, anh từng hứa với Phó Quân Tiêu, mỗi lần gặp nhau sẽ mời cậu ăn kem. Bây giờ hai người đã trở thành bạn cùng phòng, phải ở bên nhau cả ngày, anh phải mời Phó Quân Tiêu ăn kem bao nhiêu lần trong một ngày đây? Hơn nữa, anh không giỏi đối phó với người có tính cách như Phó Quân Tiêu, sự kiên nhẫn rất dễ cạn kiệt, mà Phó Quân Tiêu lại thích khóc như vậy. Là một diễn viên, Phó Quân Tiêu có khả năng đồng cảm rất mạnh, cũng rất giỏi quan sát người khác. Tâm tư cậu vừa vặn đặt trên người Hạ Nam Ngộ, chính xác nắm bắt được cảm xúc thoáng qua của Hạ Nam Ngộ, lần này cậu cũng chẳng làm gì cả mà. Sao lại cảm thấy bị Hạ Nam Ngộ coi là phiền toái lớn thế này? Cách chương.